phẩm, chúng ta sẽ ổn thôi mà. Nhiều tác giả. Người dịch: Thoại Lan, Hải Châu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Tường Vi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nhà xuất bản Trẻ xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách Những Tấm Lòng Cao Cả. Sách gồm nhiều tác giả, đặc biệt đều là những câu chuyện có thật từ hàng ngàn người viết gửi về. Các nhà tuyển chọn và biên tập đã lựa ra những câu chuyện hay nhất, gây hứng thú và làm xúc động biết bao trái tim người đọc. Ở Mỹ, sách được coi là món súp gà cho trẻ vị thành niên, cho các bà mẹ, cho những tấm lòng vàng, là cháo gà cho mọi trẻ em. Các câu chuyện trong Những Tấm Lòng Cao Cả chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ trong cuộc sống đời thường. Đó là tình cảm ruột thịt giữa các thế hệ, sự trở lại cuộc sống của những người bất hạnh, những người sống thu mình và xa lánh mọi người, những kinh nghiệm sống của lớp người đi trước và thành đạt, là tâm trạng của người già và khát vọng của tuổi thơ, là sự khủng hoảng của tuổi vị thành niên. Nhưng bao trùm lên tất cả là tấm lòng nhân ái, là tình yêu bao la của con người đối với con người, đối với thiên nhiên và loài vật. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện chân thật và cảm động này sẽ phần nào nâng đỡ tâm hồn các bà mẹ, các trẻ vị thành niên cơ nhỡ và mọi trẻ em, nhất là những trẻ em còn khốn khó trong cuộc đời này. Gửi đến các bạn bộ sách này là chúng tôi mong muốn cùng các bạn hãy chúc mừng cuộc sống quanh ta, hãy quý trọng, nâng niu từng phút giây trong cuộc sống, hãy tận hưởng và giữ lại mọi kỷ niệm trong cuộc đời, kể cả niềm vui và bất hạnh. Bởi chính chúng là hành trang tuyệt vời nhất khi tuổi già bước đến bên bạn. Chúng sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn và sống vui vẻ hơn. Bạn hãy đọc từng truyện một, hãy để chúng thấm vào tâm hồn bạn, ngấm vào da thịt bạn và làm bạn thấy tâm hồn mình lắng lại, ngẫm nghĩ và tìm cho mình một lối sống có ý nghĩa hơn, hứng thú hơn. Chúng tôi mong bạn đọc ủng hộ nồng nhiệt Những Tấm Lòng Cao Cả và góp ý phê bình sách để bản dịch ngày càng hoàn chỉnh hơn. Nhà xuất bản Trẻ. Chăm ngôn sống cho cháu yêu. Albert Weiser đã nói, sống không thể tự sinh ra mà chúng phải tạo ra từ những đợt sóng nhồi của đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. Cháu Sandy yêu dấu. Ông vừa nhận được lá thư con cảm ơn về món quà ông tặng con nhân ngày tốt nghiệp. Con biết không, khi đọc những dòng tái bút con viết, ông đã cười tủm tỉm mãi. Ông mãi hỏi, tự sao con viết ngây thơ đến thế? Con bảo rằng, món quà ông tặng con rất thời thượng và tốt, phải không nào? Nhưng con lại kèm theo một lời ước rằng, giá có ai đó cho con phép màu, biến mọi thứ xung quanh thành món bích quy mà con cực kỳ ưa thích thì hay biết mấy. Sandy này, ông phải thú nhận với con là ông không tài nào nghĩ ra được phép màu độc đáo ấy cả. Nhưng con biết không, nhân đây, ông cũng muốn cho con biết rằng, lúc ông trạc tuổi con, đôi khi ông cũng có những ước muốn như con đấy. Có điều, bên cạnh đó, ông lại học được rất nhiều bài học sâu sắc, khiến ông nhớ mãi. Đó là phương pháp làm cho vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn, vắn tắt hơn. Con biết đấy, chẳng ai trao cho con một thứ không hoàn chỉnh cả. Trái lại, kinh nghiệm đến với mỗi chúng ta từng chút một. Và nếu ông đem những kinh nghiệm ông học được so sánh với thực tiễn cuộc sống của chính bản thân ông, thì ông rút ra được điều này. Những kinh nghiệm đó có hơi khác so với những trường hợp ông gặp. Tuy nhiên, chính những kinh nghiệm quý báu ấy đã tạo điều kiện cho cuộc sống ông trở nên dễ thở hơn, vui hơn và sống động hơn. Và bây giờ, đến lượt ông truyền lại cho con, ông hy vọng là con cũng biết quý chúng và ghi nhớ trong lòng. Con biết không, thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của ông chính là khoảng thời gian mùa đông năm 1942 đến năm 1943. Lúc đó ông tham gia chiến đấu trong không quân 8 ở Anh. Căn cứ không quân của ông đóng ở một làng quê ngập nước ở Anh, nơi đó đầy bùn lầy. Còn trên mặt đất khô ráo, hiếm hoi thì mọi người ai cũng đứng tụ bên nhau run cầm cập. Trong họ thật tội nghiệp, và dường như họ rất nhớ nhà. Trong khi đó, máy bay vẫn vần vũ trên bầu trời và liên tục thả bom xuống. Tinh thần chiến đấu của chiến sĩ suy sụp rõ rệt. Con thấy đấy, hoàn cảnh lúc ấy rất bi đát. Nhưng trong số đó có một viên sĩ quan nọ, giữ chức tiểu đội trưởng, lại luôn tỏ ra vui vẻ, dí dỏm và luôn nở nụ cười trên môi. Một hôm nọ, ông bắt gặp anh ta đang cố kéo một pháo đài lên khỏi mặt đất trong cơn mưa tầm tã. Vừa gắng sức kéo, anh ta vừa huýt sáo. Không chịu được thái độ đó, ông đã mắng. Này, sao cậu vẫn còn tâm trí huýt sáo trong hoàn cảnh thế này nhỉ? Mặc dù giọng ông nghe có vẻ gay gắt, nhưng viên sĩ quan nọ vẫn không hề tỏ ra khó chịu tí nào cả. Ngược lại, chú ấy còn nhe răng cười với ông. Nếu ta không thể thay đổi được hoàn cảnh của bất cứ sự kiện nào đó, thì ta phải chủ động thay đổi thái độ của ta sao cho phù hợp với điều kiện thực tế đó. Sandy này, cháu có hiểu ý ông không? Cháu hãy tự kiểm chứng lại nhé. Hẳn cháu biết có một số người quanh ta khắc phục được hàng loạt khó khăn nhờ vào sự thông minh, duyên dáng, dí dỏm và can đảm. Một số khác lại phản ứng với thái độ hận thù và cọc cằn. Một số khác lại chọn phương án cao chạy xa bay. Con biết đấy, thực tiễn cuộc sống của loài người chúng ta luôn có xu hướng bất di bất dịch. Vì vậy, vấn đề quan trọng là xác định một thái độ phù hợp với mọi việc xảy ra và thái độ là do chính ta quyết định. Chớ lao lên lưới khi cú đánh của con chưa đủ mạnh. Trong cuộc họp hội phụ huynh học sinh vào một buổi tối nọ, người bạn của ông là luật sư, đồng thời cũng là người bạn thường xuyên đánh tennis chung với ông, đã đưa ra một ý kiến mà ông không đồng tình chút nào cả. Nhưng sau này, ông mới biết chính ông mới là người sai. Con biết tại sao không? Trong khi ông chỉ mới có khái niệm sơ về vấn đề đang bàn, thì ông bạn của ông lại đưa ra được những chứng cứ để chứng minh cho điều ông ta nói. Và trong khi ông chỉ mới có lý thuyết, thì ông bạn của ông đã thu thập được cả những con số để cung cấp cho ông nguồn tin chính xác. Rõ ràng, ông bạn của ông biết rõ hơn ông về vấn đề đó, nên quan niệm và ý kiến của ông ấy đưa ra hoàn toàn có sức thuyết phục. Sau cuộc tranh luận sôi nổi đó, ông bạn của ông đã nheo mắt và bảo với ông một câu rất chí lý. Này bạn, tốt hơn hết là ông đừng lao lên lưới khi cú đánh của ông chưa đủ mạnh. Tuyệt! Câu nói của ông ấy rất có lý. Con biết đấy, trong môn tennis, nếu con đánh trẻ một đường bóng nửa vời mà con lại lao lên lưới, thì con nắm chắc ngay phần thua. Muốn lao lên lưới để canh me đối phương, thì đường bóng con đánh phải đủ, độ sâu, độ khéo và chính xác. Tương tự như thế, nếu bắt tay làm bất kỳ việc gì đó mà con lại không có sự chuẩn bị hoặc kế hoạch chu đáo, thì lẽ tất yếu con sẽ nắm chắc phần thất bại. Vì vậy, trong việc học của con cũng thế, con phải cố gắng làm bài tập thật nhiều, con phải thu thập chứng cứ sao cho chính xác và đầy đủ, và phải thường xuyên trui rèn năng khiếu của con. Nói cách khác, con hãy đừng thổi phồng khả năng của mình, bởi vì nếu con làm như thế, trăm lần như một, cuộc sống sẽ lật tẩy con đấy. Khi buổi tiệc đã tan, hãy cởi giày khiêu vũ của con ra. Khi còn bé, dì ông thường bảo ông thế. Và lúc đầu, ông chẳng hiểu câu nói này có ý gì cả. Mãi sau này, ông mới hiểu được ý nghĩa thâm thúy của nó. Chuyện là thế này. Một lần nọ, chị ông đi ăn tiệc về. Ở đó, chị ông gặp rất nhiều người bạn mới và bà rất ngưỡng mộ cuộc sống vui tươi của họ. Thế là sau buổi tiệc đó, bà cứ luôn miệng than thân về công việc nhàm chán của mình và mãi chê căn nhà nhỏ bé. Và cho rằng những người bạn cũ của mình thật tẻ nhạt. Nghe thế, dì ông khuyên, này cô bé, chẳng ai sống nổi trên đỉnh núi đâu nhé. Nếu muốn lên đỉnh núi chơi, thỉnh thoảng con có thể leo lên đó để ngắm cảnh, để khuây khỏa, nhưng rồi sau đó con phải trở xuống. Cuộc sống của chúng ta không phải ở trên đỉnh núi cao tít kia đâu con, mà nó ở ngay thung lũng bên dưới chân núi đó con à. Nơi dưới chân núi này mới chính là nơi có ruộng vườn, có cây ăn quả, có công ăn việc làm. Đấy cũng là nơi mà con có thể đi, đứng, sờ mó mảnh đất, hình ảnh, cảnh vật mà con đã ngắm từ trên đỉnh núi kia. Cháu yêu của ông ơi, thế đấy, câu nói này nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ trong lòng một điều. hãy cởi bỏ đôi giày khiêu vũ để mang đôi giày lao động vào. Hãy đánh bóng vần hào quang của người khác. Một buổi sáng chủ nhật nọ, khi ông đang ngồi ngủ gật trong nhà thờ, ông lờ mờ nghe cha dạy các con chiên: hãy thôi lo lắng về hào quang của các con và hãy đánh bóng hơn nữa hào quang của người khác. Câu nói này khiến ông tỉnh ngủ hẳn. Quả thật, đây là một lối ứng xử khéo léo với mọi người xung quanh. Con có đồng ý với ông không nào? Ông thích câu nói này vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có một phần hào quang đáng để tự hào và nâng niu. Ngoài ra, ông thích câu nói này vì là cái cách giáo dục mà chúng ta chuyển từ cái tôi cá nhân sang quan tâm đến người khác. Cuối cùng, điều ông tâm đắc nhất là câu nói này đã phản ảnh một chân lý mang tính chất tâm lý rất thâm thúy. Con người luôn có xu hướng phát triển nhân cách, cá tính theo khuôn mẫu của người khác. Hãy lưu ý có luật nhân quả. Ông nhớ rõ mùng một hoàn cảnh ra đời của câu nói này. Số là lần đó, ông và bạn bè ông ở trường nội trú đang ngồi trong phòng ăn trên xe lửa trên đường về thăm nhà. Ông và bạn bè nói đủ mọi thứ trên đời. Sau đó, câu chuyện chuyển đề tài đến những mẹo quay cớp trong thi cử. Và con biết không, một người bạn của ông đã thú nhận rằng ông ta luôn quay cớp và còn tự tin quả quyết rằng quay cớp dễ dàng và tiện lợi vô cùng. Đột nhiên, đúng lúc đó một người đàn ông ngồi một mình ở bàn đối diện lối đi. Trông ông ta giống ông chủ ngân hàng, nhân viên kế toán hay gì gì đó. Ông ta chồm người qua bàn của ông và cất tiếng: "Này cậu bé!" Ông ấy nói với người bạn ông rằng: "Chú khuyên cậu câu này nhé. Cậu nên lưu ý có luật nhân quả đó." Luật nhân quả? Trên đời này thật sự có luật nhân quả không nhỉ? Có phải vũ trụ quanh ta hoạt động theo luật nhân quả? Phải chăng những gì bạn làm hôm nay, tốt và xấu, lương thiện và bất lương, thì mai này đều được đáp trả y như thế? Thật khó mà biết chắc được. Tuy nhiên, từ thuở khai sinh lập địa đến giờ, con người chúng ta tin chắc một điều rằng quy luật gieo nhân gì, gặt quả đó là tồn tại. Chúng ta dựa vào trực giác và quan sát để đi đến kết luận như trên. Sandy yêu dấu, như con biết đấy, quy luật này có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, tốt hơn hết là con nên ghi nhớ lời dạy của ông khách trên xe lửa nhé. Đó là hãy lưu ý luật nhân quả. Hãy thôi mặc áo mưa khi bạn đang tắm. Con biết không, khi còn bé, ông có tham gia nhóm hướng đạo và nhóm trưởng của ông là một người rất mê thiên nhiên. Ông ta sống hết mình vì thiên nhiên. Ông ta rất say mê núi rừng. Ông ấy thường dẫn cả nhóm leo lên rừng vượt núi để rồi sau đó đố cả nhóm xem ai có kể lại được đầy đủ mọi thứ đã gặp trên đường đi hay không, như cây cối, hoa lá, chim chóc, thú rừng. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai kể được một phần tư những gì ông nhóm trưởng kể. Và chẳng ai làm ông hài lòng cả, dù chỉ là một nửa thôi. Mỗi lần như thế, ông thường bảo, vạn vật ở xung quanh chúng ta, vừa nói. Ông vừa đưa hai cánh tay vẽ một vòng tròn thật to. Nhưng các bạn đã tẩy chay nó, không hòa đồng với nó. Nào, đã đến lúc đừng có sống ẩn mình như thế. Hãy thôi mặc áo mưa khi bạn đang tắm. Cứ mỗi lần hình dung ra có ai đó đang tắm vòi sen mà lại mặc áo mưa, cài kín cả cổ là ông không tài nào nhịn cười được. Con có thấy vậy không? Theo ông, cách tốt nhất là cởi bỏ chiếc áo mưa đó. Hãy sống rộng mở với thiên nhiên, hãy trải lòng mình và hòa nhập với vạn vật quanh ta. Con thấy đấy, tất cả những câu nói ông tích lũy được trên đời đều cùng có một ý nghĩa. Nếu con sống nhiệt tình, con sẽ khám phá được nhiều cái hay tiềm ẩn trong cuộc đời hơn. Kinh nghiệm sống và tri thức không phải tự dưng đến với chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một lượng thời gian như nhau. Vì vậy, thời gian là sản phẩm thô. Làm sao để sản phẩm thô ấy trở nên có ích là do tài chế biến của chúng ta. Con biết không, có một hiền nhân từng nói rằng bi kịch của cuộc đời không phải là những đau khổ mà chúng ta gánh chịu. Ngược lại, bi kịch của cuộc đời chính là những vốn sống mà chúng ta bỏ lỡ. Hãy nhớ kỹ điều này nhé con. Sandy, lúc nào ông cũng nhớ và yêu con. Arthur Gordon. Giúp người đã giúp đỡ người khác. Dumas có nói, một trong những điều khó nhất và quý nhất là sự an ủi. Tôi rời quê nhà Brooklyn, New York để đến trường đại học Blues ở Yorkshire, nước Anh. Học khoa sử năm tôi 18 tuổi. Khoảng thời gian đó đối với tôi tuy thú vị nhưng cũng căng thẳng không kém. Bởi lúc đó tôi vừa phải cố điều chỉnh lối sống của mình để hòa nhập với môi trường sống hoàn toàn xa lạ với tôi. Đồng thời, tôi phải cố luôn vượt qua nỗi đau vừa mất cha. Một hôm nọ, khi tôi đang còn phân vân không biết nên mua loại hoa nào để trưng trong căn phòng trọ tẻ nhạt của tôi, bất chợt tôi trông thấy một cụ già vừa xách ba túi táo to, vừa chống gậy chập choạng bước đi một cách rất khó khăn. Tôi vội chạy đến bên ông, đỡ lấy gói táo và giúp ông lấy lại thăng bằng. Cảm ơn cô bé nhé. Ông nói bằng cái giọng giọt xia du dương rất đặc biệt mà tôi rất thích. Ông không ngã đâu cô bé. Ông cười với tôi, đôi mắt ông ánh lên niềm vui. Tôi dè dặt hỏi, con đi với ông một đoạn được không ạ? Con chỉ e ông dập mất những trái táo ngon này đấy. Ông cười và hỏi tôi, này cô bé, có phải cô bé đến từ nơi khác phải không? Có phải từ Mỹ đến không nào? Dạ, thưa đúng ạ, con ở New York ạ. Con sẽ kể ông nghe về quê hương con trên đường chúng ta về, ông nhé. Thế là tôi và ông Burns trở thành bạn bè của nhau. Các bạn biết không, nụ cười ấm áp và tình cảm chân thành của ông đối với tôi có ý nghĩa lớn lao biết dừng nào. Trên đường đi, ông Burns, cái tên tôi gọi ông bằng họ, tựa hẳn người trên chiếc gậy. Chiếc gậy nhỏ nhưng có vẻ rắc chắn. Khi chúng tôi về đến nhà ông, tôi giúp ông sắp xếp ngay ngắn mọi thứ ông mua và tôi còn bảo ông ngồi yên trên chiếc ghế để tôi pha trà cho ông, hay nói đúng hơn là dọn bữa cho ông. Ông phản đối, nhưng tôi hiểu rằng đó là cách nói cảm ơn của ông. Sau khi dọn bữa cho ông xong, tôi xin phép ông được trở lại thăm ông lần nữa để xem có thể giúp gì cho ông nữa không. Nghe tôi nói như thế, ông nháy mắt và cười bảo, ông chưa bao giờ từ chối lời giúp đỡ của một cô gái nào tốt bụng như thế cả. Hôm sau, cũng khoảng giờ đó, tôi trở lại thăm ông lần nữa. Tôi chọn giờ này vì muốn dọn bữa cho ông. Chiếc gậy vẫn dựa ở góc tường là một minh chứng rằng ông hãy còn yếu lắm. Và mặc dù ông không hề yêu cầu tôi giúp, nhưng hễ tôi đưa cây gậy cho ông thì ông cầm lấy và dùng nó để đi lại. Chiều hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi có một buổi nói chuyện thật thân tình với nhau. Ông hỏi tôi về việc học, về kế hoạch cho tương lai và nhiều hơn cả là về gia đình tôi. Tôi có cho ông biết rằng cha tôi vừa mới qua đời, nhưng tôi giấu ông, không cho ông biết mối bất hòa giữa tôi và cha. Phần ông chỉ cho tôi thấy hai ô khung ảnh đặt ở bàn gần nơi ông ngồi. Đó là hai bức ảnh của hai người phụ nữ khác nhau, một người lớn tuổi hơn người kia, nhưng cả hai đều giống nhau như tạc. Ông nói và chỉ tay vào bức ảnh của người phụ nữ đứng tuổi. Đó là Mary. Bà ấy mất cách đây 6 năm. Và bức kế bên là con gái Alice của vợ chồng ông. Nó là một y tá giỏi. Vợ ông mất vì không chịu đựng nổi, nỗi đau mất con. Nghe ông kể mà nước mắt tôi trào ra lúc nào không biết. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi khóc cho bà Mary. Tôi khóc cho cô Alice. Tôi khóc cho ông Burns. Và tôi khóc cho cha tôi, người mà tôi không có mặt bên ông trong những giây phút cuối đời. Thế là sau đó, cứ một tuần hai lần, tôi đến thăm ông, cùng thời gian và cùng ngày. Lần nào đến, tôi cũng thấy ông ngồi trên chiếc ghế bành, cây gậy dựng sát bên. Ông Burns có một cái tivi trắng đen nhỏ, nhưng ông thích đọc sách và nghe đĩa hơn. Lần nào thấy tôi đến chơi, ông cũng tỏ ra vui mừng. Mặc dù tôi luôn nhắc nhở mình phải giúp đỡ ông nhiều hơn và đừng quấy rầy ông. Nhưng phải thú thật một điều là tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ấm lòng hơn nhiều nếu tôi có thể thổ lộ tình cảm và suy nghĩ của mình cho một người nào đó chịu lắng nghe tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu chuyện trò khi dọn bữa. Hôm đó, tôi cho ông biết cảm giác băn khoăn, tội lỗi cứ ám ảnh tôi mãi, bởi vì 2 tuần trước, ngày cha tôi mất, tôi đã giận ông và chẳng thèm trò chuyện với ông, rằng tôi mãi mãi không có dịp xin lỗi ông. Mặc dù ông Burns cũng có góp lời, nhưng phần nhiều ông nhường tôi nói hết. Ông chỉ ngồi nghe, nhưng cái lối ông lắng nghe mới hay làm sao. Ông nghe như nuốt từng lời của tôi. Hơn nữa, ông như đọc được ý nghĩ của tôi và thấu hiểu hết tất cả những gì tôi muốn nói. Chốc chốc, ông lại nói tiếp. Ở một số chỗ, tôi tỏ ra ngập ngừng. Điều này chứng tỏ ông hoàn toàn hiểu tôi và lắng nghe tôi rất chăm chú. 1 tháng sau ngày đó, tôi bất chợt được nghỉ học và một hôm tôi nghĩ đến ông. Tôi quyết định đến thăm ông mà không gọi điện báo trước, vì nếu làm thế rõ ràng là quá hình thức so với mối quan hệ ngày một thân tình của chúng tôi. Khi đến cổng nhà ông, tôi trông thấy ông đang làm vườn. Ông cúi xuống rồi lại đứng lên nhẹ nhàng như không. Tôi há hốc mồm khi thấy ông cử động nhịp nhàng như thế. Chẳng lẽ đây là người mà hôm trước còn cần phải dùng gậy để di chuyển đây sao? Bất chợt, ông nhìn ra hướng của tôi. Có lẽ ông nhận ngay ra vẻ bối rối trên mặt tôi, nên ông vẫy tôi vào nhà với vẻ áy náy, không được tự nhiên cho lắm. Tôi chẳng nói được lời nào và bước vào nhà. Nào, cô bé, lần này thì cho phép ông pha trà cho cháu nhé. Cháu trông có vẻ mệt lử đấy. Tôi bắt đầu lên tiếng. Sao? Con nghĩ. Ông biết cháu định nói gì? Cháu biết không? Lần đầu tiên cháu thấy ông ở chợ. Ấy mà, hôm đó, ông bị trật khớp. Ông vấp phải hòn đá to trong vườn. Cháu biết đấy, ông lúc nào cũng vụng về. Nhưng từ lúc nào thì ông đã đi lại được bình thường à? Đôi mắt ông ánh lên niềm vui, nhưng đồng thời cũng lộ vẻ ăn năn và hối hận. À, ông nhớ không lầm là ông đi lại được bình thường ngay ngày hôm sau ấy mà. Tôi thật sự bối rối. Nhưng sao? Rõ ràng, ông không nên gạt tôi để tôi cứ phải đến dọn bữa cho ông chứ. Cháu biết không, lẽ ra ông định cho cháu biết sự thật đấy. Nhưng chính ngay lần thứ 2 cháu đến thăm ông, ông thấy cháu hình như có tâm sự gì đó. Và ông nghĩ, có lẽ cháu cần một bờ vai của người già để tựa vào. Nhưng cháu lại luôn nhắc nhở mình rằng cháu đến thăm ông là để được chăm sóc ông, chứ không phải vì chuyện khác. Vì vậy, nếu ông cho cháu biết rằng ông đã bình phục hoàn toàn, thì liệu cháu có đến đây nữa hay không? Ông biết rõ ràng cháu đang rất cần có một ai đó để cháu trò chuyện, sẻ chia. Và người đó phải lớn tuổi, thậm chí phải lớn tuổi hơn cả cha cháu nữa, và người đó còn phải biết lắng nghe đúng cách. Thế còn cây gậy thì sao ạ? Ồ, cây gậy ấy mà. Ông dùng gậy khi đi dạo trên những cánh đồng hoang đó mà. Hôm nào hai ông cháu ta đi nhé. Quả thật sau đó, chúng tôi đã đi dạo cùng cây gậy. Các bạn thấy đấy, có lẽ tôi là người chủ động giúp đỡ ông Burns, nhưng ngược lại, ông lại là người giúp đỡ tôi. Ông đã bỏ thời gian ra để lắng nghe và chăm sóc cho một cô gái trẻ thiếu thốn cả thời gian lẫn tình cảm. Manila Thompson. Chúng ta sẽ ổn thôi mà. Luciano đã nói, tất cả chúng ta đều như những thiên thần chỉ có một cánh, và chỉ có cùng nhau giúp đỡ, chúng ta mới có thể bay lên được. Chuyện xảy ra vào một ngày hè oi bức. Lúc đó, anh Butler đang làm việc trong gara ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Arizona. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ gần đó. Anh vội chạy xe lăn đến hướng ngôi nhà đang phát ra tiếng kêu cứu. Nhưng trong bụi cây quanh nhà quá rậm nên anh không thể lăn xe vào sát cửa được. Thế là chẳng do dự chút nào cả. Anh liền tuột khỏi xe rồi bò trên lớp đất bùn và lách qua bụi cây rậm rạp đầy gai. Mình phải đến đó, bằng mọi giá phải đến đó được, đau máy cũng phải cố. Anh vừa bò, vừa động viên mình. Khi Butler đến được ngôi nhà, anh lần theo tiếng kêu và bò ra phía bờ ao. Anh thấy một bé gái khoảng 3 tuổi đang trồi lên hợp xuống ở cuối bờ ao. Con bé sinh ra đã mất cả hai cánh tay và do đó, khi rơi xuống ao bé, không thể bơi được. Mẹ bé đứng trên ao hoàn toàn bấn loạn và chỉ còn biết đứng đó kêu cứu thôi. Butler liền lăn người xuống ao và bơi đến bé. Anh cố hết sức đưa bé Stephanie lên bờ. Mặt con bé tái mét, mạch không còn đập nữa và con bé cũng chẳng còn thở nữa. Anh Butler lập tức làm hô hấp cho bé, còn mẹ bé thì vội gọi cấp cứu. Nhưng bất hạnh thay, người ta bảo với mẹ bé là nhóm bác sĩ khoa nhi đã đi cấp cứu cho một ca khác rồi. Nghe thế, mẹ bé bủng rủng cả người, bà òa khóc lên và phải tựa vào vai anh Butler mới khỏi bị ngã. Một mặt, anh vừa làm hô hấp cho bé, một mặt, anh trấn an mẹ bé. Nào, chị đừng quá lo như thế mà. Lúc nãy, tôi là đôi cánh tay giúp bé vào bờ, còn bây giờ tôi sẽ là lá phổi của bé. Chúng ta sẽ ổn thôi mà. Quả thật, vài giây sau, bé gái đã cất tiếng ho. Bé bắt đầu tỉnh lại và khóc òa. Khỏi cần nói, các bạn cũng có thể tưởng tượng mẹ bé vui sướng đến mức nào. Chợt, mẹ bé hỏi làm sao mà anh có thể dám quả quyết rằng con chị sẽ qua khỏi. Thế là anh bắt đầu kể về câu chuyện của chính anh, xảy ra vào năm 1965 tại chiến trường Việt Nam. Khi đôi chân tôi đứt lìa trong trận mìn năm đó, tôi đau đớn vô cùng. Và tệ hơn nữa là tôi đã bị đồng đội bỏ lại một mình ở phía sau. Chẳng ai giúp tôi cả, ngoại trừ một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn. Tôi còn nhớ rất rõ lời nói đứt quãng với vốn tiếng Anh kha khá của cô gái. Khi cô cố kéo lê tôi về phía làng. Anh ráng lên nhé, anh sẽ sống mà. Tôi sẽ là đôi chân của anh, chúng ta sẽ ổn ngay thôi mà. Đây là cơ hội cho tôi đền đáp lại món nợ năm xưa. Butler thổ lộ với mẹ bé Stephanie một cách đơn giản như thế. Dan Lark